Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 77, giống như ba ba và dì quán quán. Góc truyện audio.com. Tin tức thuật lại rất chi tiết. Có những hình ảnh thật ghi lại Phan Tịnh Vân đã đến công ty Dư Niên sau khi rời đoàn phim. Cả hai ở trong phòng làm việc của Dư Niên 3 tiếng đồng hồ rồi mới ra ngoài. Một số fan cho rằng Dư Niên là sếp của Phan Tịnh Vân. Hai người trò chuyện trong văn phòng lâu một chút là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ngay sau khi tin tức này được tung ra đã bị nhận lại vô số gạch đá. Người tố cáo đã cho tung ra một đoạn video. Chất lượng hình ảnh của video rất tốt. Có thể thấy địa điểm quay là văn phòng của Dư Niên. Trong văn phòng, Phan Tịnh Vân và Dư Niên vừa bước vào văn phòng thì cửa văn phòng đóng lại. Hai người lập tức quấn lấy nhau vừa hôn vừa cởi quần áo. Dáng vẻ gấp gáp như đợi không kịp ấy làm cho người hâm mộ quả thật không nỡ nhìn thẳng. Sau khi đoạn video bị lộ, Phan Tịnh Vân ngay lập tức bị cuốn vào trung tâm của vòng xoáy dư luận. Tại biệt thự Cầm Cung, trong phòng Tâm Can đang nằm trước máy tính, nhìn bình luận phía dưới đều là mắng Phan Tịnh Vân. Tâm Can quay sang nhìn Lâm Duệ đầy ngưỡng mộ. Oan ca ca, anh thật giỏi, bây giờ người phụ nữ xấu xa này không thể hại gì quán quán nữa rồi. Lâm Duệ khóe miệng giật giật. Nhưng anh ơi, việc này này có nghĩa là gì vậy à? Đó là những việc chỉ có thể thực hiện lén lún và tình cảm không được tiết lộ ra ngoài. Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên. Giống như ba ba và dì quán quán à, Lâm Duệ. Đây là kiểu so sánh gì vậy? Ca ca, sau khi chuyện của Phan Tịnh Vân bị bại lộ có phải là cô ta sẽ không thể hại dì quán quán nữa không à? Đúng vậy. Môi Lâm Duệ giật giật. Có điều vẫn chưa đủ. Sao à? Lâm Duệ hừ lạnh một tiếng. Hại mẹ bị mắng thảm như vậy. Loại hình phạt nho nhỏ này vĩnh viễn không bao giờ đủ. Anh muốn bà ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Trong căn hộ của Phan Tịnh Vân, kể từ khi video của Phan Tịnh Vân và Dư Niên bị lộ, cô ta chưa bao giờ bước ra khỏi phòng. Giờ bật tivi lên, bất kỳ kênh giải trí nào cũng đều là chiếu tin tức về cô ta và Dư Niên. Phan Tịnh Vân đỏ mắt, quan hệ với sếp đã có gia đình, lại còn là cấp dưới. Sau khi những tin tức này bị bại lộ, tương lai của cô ta đã bị hủy hoại hoàn toàn. Phan Tịnh Vân nắm chặt tay. Nếu cô ta biết ai là người tố cáo, cô sẽ không bao giờ tha cho tên đó. Phan Tịnh Vân thất thần ngồi trên ghế sofa. Mấy ngày nay cô ta không ra ngoài. Trợ lý ngày nào cũng mua đồ ăn thức uống rồi bí mật mang qua cho cô ta. D0L0, bụng rất đói. Phan Tịnh Vân ôm bụng liếc nhìn thời gian đã là 12 giờ rưỡi trưa rồi. Sao trợ lý mua đồ ăn vẫn chưa quay lại? Vừa nghĩ đến đây, chuông cửa liền vang lên. Phan Tịnh Vân nhanh chóng nhảy khỏi ghế sofa để đi mở cửa. Tại sao lại đi? Chát, trước khi cô ta nói hết câu, Phan Tịnh Vân đã bị tát mạnh một cái vào mặt. Mà, cô ta ôm mặt, hai má đau dữ dội. Vừa định chửi thì cô ta tròn mắt kinh hãi khi nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở cửa. Bà chủ, cô vẫn còn biết tôi là bà chủ của cô. Tiền Hiểu trang điểm tinh tế, đeo một chiếc túi bạch kim phiên bản giới hạn trên cổ tay. Hai vệ sĩ mặc vest đen đứng phía sau. Bà bóp cằm Phan Tịnh Vân. Khuôn mặt này quả là có tư cách đi quyến rũ đàn ông. Đôi mắt của bà lạnh lẽo vô cảm. Phan Tịnh Vân cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Tuyệt vọng lắc đầu. Chấm. Không. Không phải như vậy. Tôi không có dụ dỗ Dư Tổng. Sự thật là Dư Tổng đã đến tìm tôi. Sử dụng quy tắc ngầm với tôi. Tôi biết Dư Tổng là người đàn ông của bà chủ. Cho tôi 8 cái mạng tôi cũng không dám dụ dỗ Dư Tổng. Thực sự là Dư Tổng đã tới tìm tôi. Tôi đã ký hợp đồng với truyền thông Tinh Quang. Hợp đồng nằm trong tay Dư Tổng. Dư Tổng nói với tôi rằng nếu tôi không đồng ý sẽ lập tức đóng băng tôi. Tôi không còn cách nào khác. Đồ tiện nhân, ngoài cửa, Dư Niên đột nhiên lao vào. Anh ta tức giận, giơ tay tát Phan Tịnh Vân hai cái. Tiện nhân, rõ ràng là cô dụ dỗ tôi. Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi. Dư Niên quay đầu quỳ xuống trước mặt Tiền Hiểu. Vợ à, em tin anh đi. Trong lòng anh chỉ có em. Là người phụ nữ này dụ dỗ anh. Anh nhất thời không nhịn được nên mới phạm sai lầm. Xin em lần này tha thứ cho anh. Chỉ lần này thôi. Anh hứa về sau sẽ không tái phạm nữa ồ. Sau khi cha mẹ của Tiền Hiểu qua đời. Tất cả tài sản thừa kế được để lại cho một mình Tiền Hiểu. Mặc dù truyền thông Tinh Quang do Dư Niên thành lập nhưng đứng tên lại là Tiền Hiểu. Nếu rời khỏi Tiền Hiểu, ông ta sẽ không còn gì cả. Vì vậy, Dư Niên liều mạng đổ hết tội cho Phan Tịnh Vân. Vợ, xin hãy tha thứ cho anh lần này. Dư Niên, ông không phải là đàn ông. Dư Niên hung dữ đứng dậy từ mặt đất đá và tát Phan Tịnh Vân. Con khốn, im đi. Bị đá đụng vào chiếc bàn phía sau. Phan Tịnh Vân đổ mồ hôi vì đau. Tiểu tiện nhân, nếu còn dám nói thêm một câu, lão tử sẽ giết cô. Giết tôi. Phan Tịnh Vân bị dồn vào đường cùng. Cô ta liền lao đến và đánh nhau với Dư Niên. Đồ cặn bãi. Ai bảo với tôi rằng Tiền Hiểu béo như lợn. Cảm thấy thật kinh tởm khi chạm vào bà ta. Là ai nói với tôi Tiền Hiểu 20 năm kết hôn không đẻ ra quả trứng nào? Hận bà ta từ lâu rồi. Bây giờ xảy ra chuyện. Ông liền đẩy hết trách nhiệm lên cho tôi. Không biết xấu hồi. Dư Niên tức giận. Tiểu tiện nhân. Tao giết chết mày. Đánh đi. Đánh vào đây này. Phan Tịnh Vân chỉ vào bụng của mình. Trong bụng lão nương có mang thai con của ông. Tôi xem ông có xuống tay được hay không. Cách chương.